Chương 1965, lúc nào linh chứng. Từ ở trong bệnh viện cái kia đính ước hôn nhẹ, tình cảm của hai người cấp tốc cấm lên, hiện tại đã đến như keo như sơn cha nở dê tha y, trong mật thêm dầu, được không thân thiết. Hai người dù sao đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên, mặc dù đang binh doanh chứng kiến hai bên còn là hỏa nhiệt, thế nhưng cũng sẽ không biểu hiện quá mức, chỉ ở nói ly ra mịch có thân thiết khẽ lật. Lấy Lưu Húc thực lực, nếu là muốn ẩn giấu, làm sao có thể bị người phát hiện, làm cho nhất bang muốn xem náo nhiệt các chiến hữu, đó là một hồi dậm chân đấm ngực, chính mình cư nhiên chỉ có thể ở trong máy theo dõi chứng kiến hai người ở nơi nào ve vãn, mà chính mình lại không phải có thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là Lưu Húc có lòng khoe khoang, bằng không một cái cũng đừng nghĩ tìm được bọn họ, chính mình lại không phải hầu tử, có thể để các ngươi tới vây xem sao cho các ngươi ở trong máy theo dõi chứng kiến chính là muốn cho ngươi tức chết nhóm, hâm mộ và ghen ghét đi thôi bất quá. Các chiến hữu cũng đều cực kỳ an ý vẫn duy trì trầm mặc, không có đem Đàm Hiểu Lâm thông báo sự tình nói cho Lưu Húc, cái này là bọn họ duy nhất tâm lý an ủi, để cho ngươi kiêu ngạo, để cho ngươi đắc ý, chính là không. Nói cho ngươi muốn bắt cá hai tay, không có cửa đâu hắc, đang suy nghĩ cái nào cũng nam nhân a nghĩ nhập thần như vậy, không sợ ma vương nổi máu ghen sao Thẩm Lạn Nhì chứng kiến Diệp Thốn Tâm tại nơi đờ ra, cũng biết nàng lại muốn Lưu Húc, bất quá nàng làm đã từng đối thủ, bây giờ chiến hữu. Như thế nào lại buông tha cái này chế giễu Diệp Thốn Tâm cơ hội đâu. Diệp Thốn Tâm phục hồi tinh thần lại, nghe được Thẩm Lạn Nhì chế giễu, không khỏi hơi đỏ mặt, thẹn quá thành giận nói bậy bạ gì đó a, ta ở đâu có muốn cũng nam nhân, ta là đang suy nghĩ nói càng về sau. Diệp Thốn Tâm nhất thời biết mình bị lừa, đỏ mặt không nói nữa, còn nói không có, ngươi xem ngươi mặt đều đỏ. Thẩm Lạn Nhì nhìn Diệp Thốn Tâm phối hợp như vậy, làm sao có thể không phải thừa thắng truy kích, nhanh lên hét lớn, bọn tỉ mỗi mau tới đây a, chúng ta địch giết chết lại Tư Xuân ai, các ngươi xem cái này tiểu đỏ mặt. Tấm tắc những thứ khác mấy người tỉ mỗi nghe được Thẩm Lạn Nhì lời nói, lập tức để tay xuống ở trên việc, dồn dập xuống tới. Đường Tiếu Tiếu nói, thực sự là đố kỵ a, ta làm sao lại không gặp được một cái để ta nam nhân phải lòng đâu. Điền Quả đả kích nói, bạ bị a, ngươi sẽ chết tấm lòng kia a, cái này nhưng là chân chính anh hùng cứu mỹ nhân a, súng kia tử ly tâm bẩn khả năng liền kém một cm. Tấm tắc, quá lãng mạn, về sau nam nhân của ta cũng muốn như thế lãng mạn mới được. Âu Dương Thiến le lưới một cái. Đầu, nói, ta đi, trái cây, về sau nếu ai muốn theo đuổi ngươi, cũng phải bị súng bắn chết, ta xem à, ngươi đời này là không lấy được chồng. Đàm Hiểu Lâm do dự một chút, hỏi, địch giết chết, các ngươi lúc nào lĩnh chứng A, tuy là bên ngoài còn là ở vào bắt quái phong tỏa cha nở dê tha y, thế nhưng các nữ binh tâm lý đều là ngầm hiểu lẫn nhau, kỳ thực vấn đề này cũng không phải Đàm Hiểu Lâm một người muốn hỏi, bất quá nàng tới hỏi thích hợp nhất. Hà Lộ cười nói, thì bà gì, ta xem là ngươi cấp bách linh chứng đi địch giết chết nhưng là còn không có đạt được quy định niên kỳ đâu, lại nói bọn họ còn tuổi trẻ, ta xem a, là ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì thời điểm cùng Lưu Húc linh chứng a. Chúng tỷ muội ồn ào lên nói, đúng vậy, thì bà gì, yếu linh kiểm chứng cũng chỉ có ngươi và Lưu Húc trước, lúc nào a không biết lúc nào, Lưu Húc đã đi tới, liền ở vừa nhìn Hỏa Phượng Hoàng nhóm đùa giỡn, nghe các nàng chế rêu Đàm Hiểu Lâm cùng mình, hán sừng sốt một chút. Chính mình cạ rủ hạ tức lòng mịch có là một đôi a, Đàm Hiểu Lâm đối với hắn có hảo cảm, Lưu Húc có thể cảm giác được, nhưng là thế nào hiện tại hắn cạ rủ hạ tức lòng đều nửa công khai quan hệ yêu thương, chúng nữ nhưng vẫn là cầm Đàm Hiểu Lâm nói giỡn trêu ghẹo các nàng đùa thật là mở. Vẫn là Hà Lộ mắt sắc, liếc về Lưu Húc, lập tức lớn tiếng kêu lên, đứng lên Hỏa Phượng Hoàng nhóm sau khi nghe được, vội vàng đình chỉ đùa giỡn, đứng dậy, lập tức xếp thành hàng. Khu khu khu Lưu Húc có chút xấu hổ nhìn một chút mới vừa rồi còn ở tùy ý chế rêu cùng với chính mình Hỏa Phượng Hoàng nhóm, khoát tay áo, ý bảo các nàng không cần túi chào, được rồi, không cần túi chào, hiện tại có mới nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, nhanh lên chuẩn bị một chút, đi nên đón Thái Điểu. Mới nhiệm vụ Thái Điểu chúng nữ nghe vậy, mỗi một người đều há to miệng a, kinh ngạc nhìn nhau, khuôn mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ. Quả thực, từ tình nhân đảo sự kiện phía sau, Hỏa Phượng Hoàng nhóm vẫn ngây người ở căn cứ bên trong. Mỗi ngày tiếp thu lôi điện tiểu đội cường hóa đột kích huấn luyện, dường như chính mình lại trở về mới tới nơi này thời điểm, mỗi ngày đều là tân binh huấn luyện, căn bản không có ý thức được mình đã là cái chân chính đặc chiến đội viên. Mà hiện tại, Lưu Húc đột nhiên qua đây hạ đạt mới nhiệm vụ, lại là làm cho các nàng đi nên đón Thái Điểu, cái này nhưng làm đám này cô mãi mãi nhóm sợ ngây người. Nhìn Hỏa Phượng Hoàng nhóm tất cả đều há to miệng a bộ dạng, Lưu Húc nhất thời vui vẻ, trêu nói, làm sao lẽ nào các ngươi không biết các ngươi hiện tại đã là lao điểu rồi sao, chính trị viên chính là chính trị viên. Đàm Hiểu Lâm nhất trước lấy lại tinh thần, nam binh vẫn là nữ binh, nam binh 120 danh nam binh đều là tới từ mỗi bên bộ đội tinh anh. Từ Lưu Húc cái kia đạt được đến trả lời thuyết phục, Hỏa Phượng Hoàng nhóm mỗi người liếc nhau một cái, hung hăng giơ giơ quả đấm, kiềm nén cùng với chính mình kích động trong lòng. Được rồi, nhanh lên thu thập, tốc độ nhanh hơn, nam binh nhóm lập tức phải đến rồi. Nói xong, Lưu Húc liền chắp tay sau đít, đi. Bọn tỉ muội, chúng ta là lão điểu đúng nha, còn muốn chúng ta huấn luyện nam binh đâu vậy lang nha đặc chiến căn cứ, lôi điện hỏa phượng hoàng đặc chiến căn cứ. Hôm nay, lôi điện hỏa phượng hoàng đặc chiến căn cứ lần nữa nên đón đến đây thụ huấn các tay mơ, 120 danh từng cái bộ đội tinh anh nam binh nhóm ôm các loại tâm tình, ngẩng đầu đỉnh ngực đến nơi này. Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ nhàn nhã ngồi trên ghế, còn lại 6 người ở một bên xếp thành một hàng, hai tay phía sau đứng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đã liệt tốt đúng nam binh nhóm. Đừng xem hỏa phượng hoàng nhóm hiện tại biểu hiện tùy ý tự nhiên, thế nhưng mỗi cái người tâm lý đều là kích động dị thường, dù sao nữ binh huấn luyện nam binh, đây là toàn bộ trong quân khu lần đầu tiên, hỏa phượng hoàng nhóm đây là nhưng là nén đủ lực, từng cái xoát tay, thề phải thi thố tài năng, để những cái này nam binh nhìn với cặp mắt khác xưa không thể.